Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2806. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2806. Mạc Họa không phải lo lắng cho Cát Thành, mà là lo lắng Lâm Mặc. Cát Thành này trong nhà rất có bối cảnh, sức lực của Lâm Mặc cô cũng biết đến. Cô rất sợ Lâm Mặc không cẩn thận sẽ làm Cát Thành tàn phê. Lâm Mặc vẫn là một học sinh, đến lúc đó lại phải chọc đến vô số phiền phức. Cô không thích dáng vẻ Lâm Mặc đầy người lệ khí. Lâm Mặc quay đầu nhìn về phía Mạc Họa. Cậu che chở cho hắn. Hôi anh, Lâm Mặc từ trong cổ họng bật ra tiếng cười nhẹ. Con mẹ nó, cậu là tự mình đa tình, xen vào việc của người khác. Người ta vừa rồi chỉ là liếc mắt đưa tình, cậu còn làm kỳ đà cản mũi. Giữa mi tâm Tuần Tú dâng lên một tầng khói mù, Lâm Mặc vươn tay đẩy Cát Thành. Cát Thành không đứng vững, lảo đảo về phía sau hết mấy bước, thật vất vả mới đứng vững được, thực sự chật vật tột cùng. Trận chiến giữa đàn ông, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ của Lâm Mặc, còn chưa có bắt đầu đã kết thúc. Lâm Mặc xoay người rời đi, nhìn thân ảnh cao lớn kia của thiếu niên, Mạc Họa biết mình chớ nên gọi cậu lại, thế nhưng ngón tay cuộn lên, cô không chịu thua kém hồ lên. Lãm Mặc, cậu đứng lại đó cho tôi, vừa rồi cậu cười cái gì, có gì đáng cười? Chẳng lẽ cậu hiểu lầm cô và Cát Thành rồi? Mạc Họa cảm giác mình nhất định phải gọi lại cậu. Cậu không học giỏi, cùng Triệu Hàm Hàm yêu sớm, cũng đừng nên nghĩ cô cũng bân rồng như cậu. Một tiếng này làm cho Lâm Mặc ở phía trước dừng chân lại, mấy giây sau, cậu lại quay người đã trở về. Cuối cùng vẫn không cách nào bỏ cô lại. Đi lên, tôi cõng cậu. Lâm Mặc nói, cậu nói cái gì? Cậu muốn cõng cô? Mạc Họa bị kiềm hãm, sau đó nhanh chóng từ chối. Không muốn, có tin tôi ta đánh tên Cát Thành kia răng rơi đầy đất, đến lúc đó cậu phải khóc lóc cầu xin tôi đấy. Lâm Mặc lạnh lẽo uy hiếp, Mạc Họa muốn bật cười, cậu đánh Cát Thành thì mắc mớ gì đến cô. Đi lên, Lâm Mặc xoay người, chậm rãi cúi lưng xuống, nhìn cậu cúi lưng ở trước mặt cô, trong lòng Mạc Họa bỗng nhiên mềm nhũn. Cô biết thiếu niên này trong xương có bao nhiêu thanh cao, có bao nhiêu cao ngạo, cậu chắc chưa bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai. Hơn nữa, cô thực sự đã chật chân rồi, tự mình đi chắc chắn không xuống núi được, đổi thành khác nam sinh khác, cõng cô cũng không nguyện y. Cát Thành ở một bên hết sức tức giận cay cú, hắn mài đao soàn soạt đang chuẩn bị tiến lên. Tái chiến, thế nó rất nhanh hắn thấy Mạc Họa di chuyển, Mạc Họa đi tới phía sau Lâm Mặc, hai tay khoát lên trên vai cậu, ngoan ngoãn nằm lên. Cát Thành cứng đờ, hắn kinh ngạc nhìn một màn này. Mạc Họa vậy mà thực sự để Lâm Mặc cõng. Vừa rồi hắn muốn cõng cô từ chối quyết liệt lắm mà. Có thể bản thân Mạc Họa cũng không phát giác ra, cô đối với người khác và đối với Lâm Mặc khác nhau một trời một vực. Mạc Họa nằm lên, cánh tay có lực của Lâm Mặc vòng qua phía sau nhấc lên, nhẹ nhàng cõng cô lên. Cách chương.